Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 401, uống rượu ngon. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí đánh bại. Hắn coi như là chịu phục Mộng Như Bình, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nàng sẽ như thế vặn ba. Đến không phải là không nghe lý trí nói, chính là nàng nói để cho lý trí cảm giác vặn ba, nàng cứ cảm giác được mình là vịt con xấu xí. Cái gì là vịt con xấu xí? Mộng Như Bình mỉm cười nói, giống như ta vậy rồi. Dù sao bỏ mặc lý trí làm sao cùng nàng giải thích, chính là giải thích không rõ. Ngươi nói ngươi, nàng cảm thấy nàng hiểu đúng, vậy nàng liền nhận nàng cái đó lý nhi. Người ta cũng không cùng ngươi giả mồm, ngươi nói, người ta liền nghe trước, nhưng phải thì phải không đồng ý ngươi nói. Mộng Như Bình, ngươi là cố tình khí ta. Lý trí đi ra lúc này nhẫn tâm đem Mộng Như Bình kéo qua, hướng nàng trên mông đánh liền hai bàn tay, khí lực không nhỏ, phỏng đoán nhỏ cái mông trứng cũng phải đánh đỏ. Bị đánh, Mộng Như Bình nhưng một chút ý tức giận cũng không có. Nhìn lý trí thở phì phò đi hình bóng, ngược lại cảm giác trong lòng ngọt tí tách. Anh, chúng ta có thể ăn chưa? Hạc Mỹ Vũ trợn to mắt, một tay cầm đao, một tay cầm nĩa, lần lượt thay nhau khoa tay múa chân nhìn trở về lý trí hỏi. Món ăn đã đủ, đầy đủ cái bàn người, nhưng không có một cái động, cũng đang chờ lý trí trở lại. Lý trí cười nói, không phải nói để cho các người ăn trước, không cần chờ ta sao? Ăn đi, có cái gì không thể ăn? Đều nói ngày hôm nay không người ngoài. Đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hạc Mỹ Vũ le lưỡi một cái, cười đùa nói, anh cảm thấy, anh không trở lại, chúng ta dám ăn trước sao? Hì hì, ngươi nói nhiều. Một bên Vương Thiến Thiến ở cô nàng trên đầu gõ xuống. Lý Trí hướng Thiết Tháp nhìn sang, cười nói, lão Thiết, ngươi tới, đến bên người ta tới ngồi, phụng bồi ta uống hai ly. Kiều Kiều ngươi cùng lão Thiết thay cho chỗ ngồi. Vương Thiến Thiến ngồi ở Lý Trí bên tay trái, sau đó nàng ngồi bên cạnh Hạc Mỹ Vũ, Dui Gucci các nàng. Lý Trí bên tay phải là chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu. Thiết Tháp là theo chân Vương Thiến Thiến tới, bất quá ngồi ở chót hết vị trí. Còn có hai cái người trung niên, là tập đoàn thành phố đáy biển phó tổng, đều là Vương Thiến Thiến mang tới người. Ta là Tôn Nhiêu. Tôn Nhiêu lẩm bẩm một cái miệng nhỏ nhắn, đối với lý trí gọi sai tên mình, có chút chưa hài lòng, bất quá đứng dậy vẫn là đem chỗ ngồi nhường lại. Thiết Tháp bình thường không nói nhiều, cũng không nghĩ tới lý trí sẽ để cho hắn đã qua làm bên người phụng bồi uống rượu. Còn có địa phương đâu? Đi, đem Mộng Như Bình cùng chị Hồng các nàng cũng cho ta gọi qua. Liền nói, ta nói, mọi người khỏe lâu không ăn cơm chung, vừa vặn tối nay tụ một chút. Lý Trí hướng đứng ở cửa phục vụ viên vẫy tay cười nói, ông chủ lên tiếng, tự nhiên không ai dám phản đối. Rất nhanh, Mộng Như Bình cùng chị Hồng lại tới. Tất cả ngồi đi. Lý Trí hướng hai người cười một cái, nói, nhiều người ăn cơm náo nhiệt. Quay đầu nhìn bên người Thiết Tháp, hỏi, uống bia còn trắng, ta đây không uống rượu, buổi tối lái xe. Thiết Tháp lắc đầu, ồm ồm mở lời. Lý Trí cười mắng, mở giám xe, cả buổi tối lái xe làm gì đi à? Khách sạn đã giúp các người định xong, chân thực không được, kêu Trụy Tinh lâu người lái xe đưa các người. Ta có tửu hứng, ngươi dám không cùng, xem ta làm gì. Ông chủ cũng lên tiếng, uống đi. Vương Niếng Thiến cười lắc đầu, nói, Thiết Tháp cái này mới thu hồi ánh mắt tới, nói, vậy thì uống rượu đế đi, ông chủ có thể mời ta đây uống lần rượu, gắng gượng hiếm có, cho nên ta đây uống rượu ngon, được, vậy chúng ta liền uống rượu ngon. Lý Trí cười ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Như Bình, lần trước ta mau đưa trở lại rượu đâu? Bên trong hầm cất rượu cất giấu đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, đi gọi người đánh 1 kg tới. Hẹp hòi, Thiết Tháp nhỏ giọng thầm thì câu, thằng nhóc ngươi nói gì thế? Thiết Tháp tuét miệng cười khan hai tiếng nói, nhiều người như vậy, liền kêu người đánh 1 kg rượu tới. Đủ ai uống à? Ông chủ chính ngươi nói, có phải hay không hẹp hòi đi? Lý Trí khí vui vẻ, cười mắng nói, ngươi hiểu gì, biết ta dùng thứ gì ngâm rượu sao? Uống nhiều rồi, sẽ chết ngươi. 1 kg rượu, quả thật không thế nào đủ uống. Quay đầu nhìn Mộng Như Bình lại nói, kêu nữa người cầm 2 cái dương mao đài tới. Muốn đủ niên đại, thằng nhóc ngươi không phải có thể uống sao? Tối nay không để cho ngươi nhoài người đến phía dưới bàn. Ta còn chưa xong, phía sau một câu là đối với Thiết Tháp nói. Thiết Tháp đến cũng giang, trực tiếp tuét miệng nói, vậy ta đây muốn thử một chút. Tính xấu, đều ăn à, nhìn chúng ta làm gì? Động ngươi, Lý Trí cười nói, rất nhanh, Mộng Như Bình sẽ để cho người đem rượu bưng lên. Ngày hôm nay, các người cũng coi là chiếm lão Thiết câu kia muốn uống rượu ngon cạn sạch. Đừng cướp à, 1 người 1 ly, Tư Âm Cường Dương, nữ uống có thể thẩm mỹ, nam uống, hì hì. Lý Trí vốn là muốn nói, nam uống ngạch bang bang, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, trường hợp không đúng, nhiều như vậy cô gái đều ở đây, vừa cười đem lời thu về, rượu này là chính ta cất, tuyệt đối thứ tốt, thú biến dị roi ngâm rượu. Lý Trí từ kinh thành tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong, mau đưa trở lại liền 1 số 2 lượng ly, Thiết Tháp một hơi cạn, sau đó bập sụp miệng, ánh mắt ngay sau đó sáng lên. Lý Trí nhìn hắn, cười hỏi, như thế nào, là đồ tốt không có lừa gạt ngươi chứ? Thiết Tháp gật đầu một cái, nhìn trên bàn người hỏi, các người ai không uống rượu? Có thể đem rượu cho ta, ta đây vì các người uống. Ha ha, người cái này ngu, trong lòng so với ai khác lòng đều nhiều hơn. Muốn uống, quay đầu để cho chị Mộng cho người đựng 5 kg. Mình ôm trở về đi híp uống. Lý Trí cao hứng cười nói, mình ngâm rượu, tốt xấu xa trước không nói. Có người thưởng thức, có người thích, chính là đáng giá để cho người chuyện cao hứng. Mộng Như Bình cười hỏi, ông chủ, ngươi loại rượu này bán không? Nói thật, chúng ta, Trụy Tinh lâu, ở rượu phương diện, quả thật muốn thiếu chút nữa. Không việc gì áp trục, còn không bằng, nước, đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, bán à, 10.000 USD một lượng. Ai nguyện ý mua, vậy thì bán cho bọn họ, dù sao ta rót không thiếu. 10.000 USD một lượng. Tập đoàn thành phố đáy biển 2 vị phó tổng không nhịn được chát lưỡi. Bọn họ cũng là người mắt thấy tình cảnh to lớn, vốn là thấy Lý Trí như thế trẻ tuổi, trong đầu còn có chút nhẹ nhìn đối phương, bây giờ gặp hắn ngoài miệng không bên, lại coi thường không thiếu, trong lòng xúc động, trên miệng chưa có dâu, làm việc chưa vững, trẻ tuổi chính là không được à? Phải, chỉ cần có giá cả là được. Mộng Như Bình mỉm cười, trả lời, có thể tới, Trụy Tinh lâu, người ăn cơm. Không giàu thì sang, đều là không thiếu tiền chủ. Đừng nói 10.000 Mỹ Kim, liền hơn 2 triệu bữa tiệc lớn, đều có người chịu thử nghiệm. Huống chi là điểm này, chút tiền, đây, thật là cay, uống không ngon. Hạc Mỹ Vũ cũng tò mò nếm hạ. Lè lưỡi quạt gió nói, ha ha, đem Lý Trí bọn họ cũng làm cho tức cười. Cười cười nói, rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, bầu không khí sau khi dậy, Lý Trí mới quay đầu, nhìn Vương Thiến Thiến cười nói một chút đi, thật xa từ Thượng Hải chạy tới, không phải là muốn đặc biệt phụng bồi ta ăn một bữa cơm chứ? Biết ngài trở về. Còn không phải là đặc biệt chạy tới, phụng bồi ngài ăn một bữa cơm sao? Vương Thiến Thiến cười gật đầu nói, sau đó lại không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, ông chủ, ngươi đoạn này là thời gian, rốt cuộc đi nơi nào? Muốn biết, Lý Trí cười nói, Vương Thiến Thiến nói, muốn, ha ha, muốn cũng không nói cho ngươi. Lý Trí cười lớn, Vương Thiến Thiến làm nũng liếc hắn mắt, không tự mình nói còn hỏi có muốn biết hay không? Cái này không cố tình cầm mình chọc cười im lìm sao? Lý Trí ngẩng đầu, hướng tập đoàn thành phố đáy biển vậy hai vị phó tổng nhìn sang. Cười hỏi, lần đầu tiên gặp hai vị, tới, mọi người một khối uống một cái thôi. Di Đờ Lý nói đùa, chúng ta mời ngài. Đúng vậy, Di Đờ Lý rượu này, ở bên ngoài nhưng mà rất khó uống được. Tấm tắc. Hơn 10.000 USD một lượng đây. Tập đoàn thành phố đáy biển hai cái phó tổng cười khách sáo trước. Ngồi ở trên ghế, lại không có đứng lên. Đó cũng không, các người coi như là nhạt. Lý Trí cười mỉa nghiêng đầu hướng Vương Thiến Thiến liếc nhìn. Vương Nghiến Thiến khẽ mỉm cười. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Ngồi ở chỗ đó, cũng không lời nói. Một ly rượu. Lý Trí chỉ uống một hớp, tập đoàn thành phố đáy biển hai vị phó tổng nhưng là ngửa đầu làm. Sau đó một cái trong đó, nhìn Lý Trí cười hắc hắc nói, Di Đờ Lý, ngài cái này coi như có chút không giảng cứu, chúng ta hai ông anh mà, có thể cũng làm, ngài có phải hay không cũng nên uống cạn sạch. Ừ, là nên uống cạn sạch, hề hề, tới, lão thiết. Hai ta đi một cái. Lý Trí thuận miệng trả lời một câu. Người nhưng quay đầu cùng thiết tháp cụng ly. Không có ở đây phản ứng vậy hai vị phó tổng. Bị người phơi. Cái này hai vị phó tổng trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Cho nên, liếc nhìn nhau, liền đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến bàn ngồi trên người phụ nữ. Vị tiểu thư này, có thể hay không cùng ngươi uống một ly? Xin lỗi. Ta không uống rượu. Tôn Kiều mỉm cười lắc đầu. Bên kia kính Mộng Như bình rượu phó tổng. Trực tiếp hơn. Giám đốc Mộng đúng không? Nhiều ít cho chút thể diện sao? Chúng ta Hải Thành thành phố tập đoàn. Nói thế nào cũng coi là một nhà công ty lớn. Nói không chừng sau này tới Hải Thành. Nơi này chính là của chúng ta xác định địa điểm tiếp đãi đơn vị đâu. Hề hề. Nhiều bạn. Nhiều đường. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Trí nghiêng đầu nhìn Vương Thiến Thiến, khẽ cười thấp giọng hỏi. Cái này hai hàng, thủ hạ ngươi. Vương Thiến Thiến nhún vai một cái, mỉm cười nói. Tập đoàn thành phố đáy biển giám đốc Triệu cùng Di Đờ Chu. Tập đoàn thành phố đáy biển không phải đón nhận ngoại giới 50 tỷ Mỹ Kim liên doanh sao? Cái này hai vị chính là nhà đầu tư phái đến tập đoàn thành phố đáy biển nhân viên. Vừa mới bắt đầu còn thật dễ nói chuyện. Bây giờ có chút lên mặt. Ta cũng cảm thấy vậy. Lý Trí cười một tiếng. Ngẩng đầu nói. Ngươi cái này cũng không được à. Ông chủ phái ngươi đi ra ngoài đánh thiên hạ. Người ta cái này cũng mau cưỡi đến ngươi trên cổ tới kéo cướt. Dám cũng không dám thả một cái. Trước kia đi theo bên người ta, người gặp ta lúc nào như thế kinh sợ qua. Vương Nghiến Thiến cười khổ nói, ông chủ, tập đoàn thành phố đáy biển bây giờ rất phức tạp. Trong chốc lát ta cũng không giải thích rõ ràng. Dù sao bây giờ, trên nguyên tắc có ta định đoạt, nhưng là khung càng ngày càng lớn. Người bên trong nhân viên quan hệ cũng càng ngày càng phức tạp. Ta cũng có lòng không có sức. Xa không bằng đi theo bên người ngươi, tới tiêu giao tự tại. Hơi dừng lại, cười nói, ông chủ, ngài nếu không đem ta rút lui trở lại, tiếp tục cho ngươi làm thư ký, tập đoàn thành phố đáy biển đổi lão Tôn đi qua quản lý đi. Lão Tôn phải trông nom tập đoàn băng hồn, nào có thời gian đã qua quản ngươi phá thành phố đáy biển. Lý Trí cười mắng, nói, vừa mới bắt đầu không trả không vấn đề gì trước sao? Vừa mới bắt đầu là rất tốt. Bây giờ nhân viên, nành nhiều, liền có chút điều khiển không được. Vương Nghiến Thiến lắc đầu cười khổ. Lần này nàng mang cái gọi là hai cái thành phố đáy biển phó tổng trở lại. Không phải là tới cùng Lý Chí cầu viện sao? Lão Thiết, ngươi ở tập đoàn thành phố đáy biển là chức vị gì? Lý Chí quay đầu nhìn Thiết Tháp, đột nhiên hỏi. Thiết Tháp suy nghĩ một chút nói, ta cho Di Đờ Vương lái xe, đi làm thêm sinh hoạt trợ lý, tài xế. Lý Chí nhìn Vương Thiến Thiến cười nói, ngươi sẽ để cho mình cháu trai cho ngươi lái xe, phải biết ngươi trước kia là ta thư ký, hắn nhưng mà ta tài xế. Vương Nghiến Thiến cười hỏi, ông chủ kia ý ngươi đâu? Lý Chí ngẩng đầu hướng cái đó Di Đờ Chu nhìn sang, hỏi, ngươi đừng xem nơi khác, liền nói ngươi đó Di Đờ Chu đúng không? Ngươi ở tập đoàn thành phố đáy biển bên trong quản lý ngành gì? Nhân sự cùng giam quản tài vật. Di Đờ Chu híp mắt cười hắc hắc trả lời, như vậy à? Lý Chí sờ một cái xuống đi, gật đầu nói, sau này ấy ngươi quản lý sạp này sự việc, nếu không để cho Lão Thiết đi quản, ngươi liền tạm thời ủy khuất một chút, cho hắn phụ một tay, làm cái cấp phó đi. Di Đờ Lý, ngài đây là ý gì? Di Đờ Chu mặt liền biến sắc, trong lòng nhất thời không thoải mái, để cho mình cho một người tài xế nhường ngôi làm cấp phó. Đây không phải là đùa thôi sao? Làm sao? Ngươi có ý kiến sao? Lý Chí cười nhìn hắn hỏi. Di Đờ Chu cười khan thanh nói, ta ngược lại là không việc gì ý kiến, nhưng là ta là hội đồng quản trị tuyển cử đi ra ngoài thường vụ phó tổng. Di Đờ Lý nói để cho ta nhường ngôi, sẽ để cho ta nhường ngôi, những thứ khác cổ đông chỉ sợ sẽ có ý kiến đi. Lý Chí quay đầu hỏi Vương Thiến Thiến nói, tập đoàn thành phố đáy biển liên doanh liền bao nhiêu tiền à? 50 tỷ USD, 30% cổ phần. Vương Thiến Thiến bình thản nói, vậy còn có 70% cổ phần đâu? Những thứ này cổ phần đều ở đây trong tay người nào? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi, tập đoàn thành phố đáy biển bên trong tay mình còn có 35%. Ngoài ra 30% ở công ty cơ giới biển sâu. Vương Thiến Thiến giải thích nói, Lý Chí nhíu mày lại, nói, còn có 5% đâu? Thượng Hải Chánh phủ thành phố lấy đất xây dựng cùng 3 tỷ USD nhập cổ, phải đi 5% cổ phần. Vị kia giám đốc Triệu Chính là Thượng Hải phương diện cắt cử tới phó tổng. Vương Nghiến Thiến cười khổ nói, Lý Chí ngón tay gõ bàn, gật đầu nói, như vậy à, khó trách châu bò như vậy đâu. Tập đoàn thành phố đáy biển có công ty cơ giới biển sâu cổ phần sao? Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, không có. Lý Chí cười nói, nói cách khác, công ty cơ giới biển sâu có xây thành phố đáy biển tất cả kỹ thuật, đúng không? Đúng, công ty cơ giới biển sâu, thật giống như vẫn là ta công ty, điểm này cũng không sai chứ? Lý Chí vừa cười hỏi, Vương Thiến Thiến cũng cười, gật đầu nói, đúng vậy, rất tốt. Lý Chí gật đầu, quay đầu nhìn Thiết Tháp nói, sau này có chuyện gì? Nhiều nghe ngươi tiểu cô, lão cho người lái xe có thể có cái gì tiền đồ? Học thêm một chút làm sao quản lý xí nghiệp, làm tốt, ông chủ sau này cho ngươi xứng cổ. Tới, uống rượu đi, cảm ơn ông chủ. Thiết Tháp tuét miệng cười cùng Lý Chí cụng ly một cái tử. Còn như tập đoàn thành phố đáy biển hai vị phó tổng, Lý Chí đều không lý tới hai người, bất kể là người của ai, đều không thể cùng Lý Chí hướng về phía đỉnh. Lúc này tập đoàn thành phố đáy biển vậy hai vị giám đốc Triệu cùng Di Đờ Chu cũng cảm giác có chút lúng túng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiensv.com/eoi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.